One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Khắp nơi động thái, vừa lúc đủ đài thọ, tiết kiệm một chút hoa. Chưa thấy qua như thế keo kiệt. Lúc đầu muốn để lại điểm tiêu vặt, đếm, bất đắc dĩ phát hiện vừa lúc đủ trả báo chí tiền. Đem túi tiền ném giữa không trung, Bồ Câu đưa tin một cái lao xuống, một chảo thật nhanh tiếp được bay tới túi tiền, vững vàng đem túi tiền ném vào bao bố. Khinh thường nhìn thoáng qua Zoro, thầm thì vừa gọi, vỗ cánh bay đi. Dĩ nhiên cười nhạo ta không trả nổi báo chí tiền. Zoro giận dữ, hướng về phía bay đi Bồ Câu đưa tin, trên không vung ra một kiếm, mãnh liệt kiếm khí, như một vòng minh nguyệt một dạng, nhanh chóng chém về phía bay đi Bồ Câu đưa tin. Thầm thì một hồi kêu loạn, mấy cây Bồ Câu tóc rớt xuống, coi như ngươi chạy nhanh. Thấy đối phương chỉ là bị kinh sợ, Zoro cũng không còn coi ra gì, nhìn có cái gì xảy ra chuyện lớn, cầm tờ báo lên, thờ ơ không đếm kìa tùy tiện nhìn lướt qua. Nguyên bản lười nhác thung lại con ngươi, bỗng nhiên trợn to, đây là, nhìn trang đầu bìa mặt thật to ảnh chụp, Zoro thất kinh, hải quân phản ứng này tốc độ cũng quá nhanh, mới, chỉ có, vài ngày, sẽ biết chính mình trảm sát thiên long nhân sự tình. Thật to tiêu đề, chữ viết tinh tường, tiêu đề rõ ràng, Đông Hải Tu La, điên cuồng ngược sát thiên long nhân, người người oán trách, không thể tha thứ. Đương nhiên, Zoro treo giải thưởng lệnh truy nã, cũng theo nước lên thì thuyền lên, một cái liền bạo tăng đến 1 ức berry. Mặt trên rõ ràng viết, Tổng bộ Hải quân đã làm ra bộ thự, xuất động thượng tướng bắt Zoro. Zoro hơi kinh hãi, thượng tướng xuất động, không biết sẽ là ai đó. Đóng băng trái cây Aokiji, lòe lòe trái cây Kizaru, nham tương trái cây Akainu. Tùy tiện người đến, cũng có thể làm cho chính mình chết không có chỗ chôn. Ha ha, càng ngày càng thú vị. Chính phủ cam nguyện cùng ngày long nhân tay sai, chỉ sợ tránh là không tránh khỏi, cũng không biết kết quả như thế nào. Là mình đại nạn không chết, may mắn chạy trốn, vẫn bị thượng tướng đánh ngã trên mặt đất, chết bỏ đi đây. Gì, mấy vấn đề này, Zoro đã sớm liệu đến, ngược lại nên tới sớm muộn sẽ đến, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt rời xuống, lần nữa kinh ngạc, dĩ nhiên thấy được mũ rơm Luffy treo giải thưởng lệnh truy nã. 50 triệu berry, chỉ cần phá hủy hải quân phân bộ, sẽ có giá cao treo giải thưởng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Xem ra là có chính phủ không muốn bị người biết sự tình che giấu, không có đưa tin mà thôi. Luffy trên cánh tay vẫn còn có hình xăm. Này sao lại thế này? Chứng kiến Luffy cánh tay trái có khắc vài cái thật to chữ cái, Zoro một hồi hiếu kỳ, Luffy lúc nào thích cái này giọng? Nguyên lai tình tiết nhưng là không có a. Nghĩ lại, từ tự mình làm sau đó, dường như rất nhiều cố sự đều xảy ra thác loạn. Luffy phát sinh cải biến, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. D, D, S, L, trên cánh tay trái 4 chữ mẫu. Zoro nhìn một hồi, bất minh sở dĩ, chẳng lẽ là D thắng lợi? Không giống, nhìn Luffy vẻ mặt tự tin giơ quả đấm, ánh mắt lộ ra mênh mông chiến ý. Zoro sững sờ, sẽ không phải là đả đảo Zoro chứ? 4 chữ thủ chữ cái, liền cùng một chỗ, chính là DDSL. Tiểu tử này, sẽ không như thế mang thù đi. Không liền lên lần đánh lộn không có đánh qua chính mình ấy ư? Khiến cho dường như chính mình đoạt hắn nữ nhân tựa như. Suy nghĩ một chút cũng phải. Không phải là mình xuất hiện. Nami xác định vững chắc lên hắn thuyền hải tặc. Nhưng bây giờ thành chính mình Nami. Còn sau này Robin, Zoro mỉm cười. Luffy, chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Robin, ta cũng chắc chắn muốn. Châu Châu, Phi Ba, tới xem một chút. Các ngươi cũng có treo giải thưởng. Chứng kiến hai đồng bạn treo giải thưởng lệnh truy nã, Zoro hưng phấn xông hai người ngoác nói. À, thật vậy chăng? Thuyền trưởng, ta cũng có treo giải thưởng. Là bao nhiêu? Phì Ba vẻ mặt kích động chạy tới. Châu Châu càng là vèo một cái. Trực tiếp từ lầu 2 bong tàu nhảy xuống tới. Đầu bếp Phì Ba, tiền truy nã 5 triệu berry. Chó máy Châu Châu, tiền truy nã 1 triệu berry. Zoro lớn tiếng cười nói. Ta ư, Nami mở cửa khoang ra. Tò mò lộ ra đầu hỏi. Không có ngươi. Zoro bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái gì? Dĩ nhiên không có ta. Hải quân đám kia ngu xuẩn. Đều là một đám óc heo. Chớ quên á. Ta mà là ngươi nhóm Nami à. Không có ta. Đừng nói đi đại hải trình. Các ngươi sớm chìm vào đại hải uy cá mập đi. Nami bất mãn quát. Tăng thêm. Quá độ lôi đình Nami. Sợ Châu Châu bản năng trốn được một bên. Nhưng là. Mấy lần đánh lộn. Ngươi cũng không có xuất thủ a, cho nên hải quân liền bản năng cho rằng ngươi là một không có uy hiếp tiểu nhân vật. Nami, miễn là ngươi nỗ lực, nhất định sẽ có tiền thưởng. Zoro khuyên lớn, ta mới, chỉ có, không thích giống như các ngươi động bất động đà đà sát sát đây. Thật là ác tâm, bất quá, Zoro, ta đến hiện tại cũng còn không có tiện tay vũ khí. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nami bỗng nhiên thở dài. Nàng tâm lý minh bạch. Zoro như là đã trêu chọc thiên long nhân. Hải quân truy sát. Khẳng định không chết không ngớt. Phía trước đường hàng hải. Tuyệt đối nguy cơ trùng trùng. Bụi gai không ngừng. Coi như thực lực yếu hơn nữa. Nami cũng không muốn chỉ là đứng ở một bên làm bình hoa bài biện. Coi như không thể giúp một tay. Chí ít cũng có thể phòng thân đi. Vũ khí. Zoro lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút, thầm nghĩ không ổn, chính mình để Nami lên thuyền, lại đem Usopp vứt xuống một bên. Phía trước Nami vũ khí, thời tiết bổng chính là xuất từ Usopp thủ. Cái này không cách nào, chính mình cũng sẽ không làm. Lẽ nào để Nami mang theo gậy gộc ra trận giết địch sao? Coi như mình nguyện ý, Nami cũng không nguyện ý a. Đẹp như vậy nữ nhân. Quá mức máu tanh tranh đấu. Không thích hợp nàng. Phía trước cách đó không xa. Chính là lốc trấn. Có người nói lốc trấn rất là phồn hoa. Có thể công phu xảo tượng rất nhiều. Chúng ta tới đó lại nghĩ biện pháp. Zoro ôn nhu khuyên nhủ. Người nói. Nhất định phải cho ta làm một tiện tay binh khí. Nếu không. Ta với ngươi không để yên. Vừa nói. Nami nhướng mày. Ném cho Zoro một cái ánh mắt hung tợn. Nhìn thoáng qua Nami lửa nóng thân thể mềm mại. Zoro thầm nghĩ ai sợ ai a. Sớm muộn gì đưa ngươi bắt. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao còn bá đạo. Ngoặc kép. Zoro. Không nghĩ tới vậy mà lại đối với thiên long nhân xuất thủ. Có chút ý tứ. Smoker ngồi vững ở bên trong phòng làm việc trên ghế xoay. Trong miệng ngậm hai cây số lớn xì gà. Hai mắt nhìn chằm chằm tờ báo trong tay. Lộ ra một tia đã lâu hưng phấn. Có người nói Momonga trung tướng đều không thể thu thập hết tiểu tử này. Chờ hắn đi tới địa bàn của mình. Nhìn tiểu tử này. Đến tột cùng là không phải có ba đầu sáu tay. Có thể hay không tránh được chính mình bắt. Tashiji trùng môn bên ngoài lớn tiếng một kêu. Một tiếng thanh thúy thanh âm rất nhanh truyền vào. Smoker thượng tá. Ngươi tìm ta có việc. Môn hát xì vừa vang lên. Tashiji đi đến. Khái khái phòng trong khói mù lượn lờ. Khói đặc lượn lờ. Sặc Tashiji nhịn không được ho kịch liệt đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn Setsuna liền sặc biến thành hồng sắc. Zoro mũ rơm bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến lốc trấn. Đây là bản bộ đối với bọn họ mới nhất lệnh truy nã. Người phái người chung quanh dán một cái. Nói cho thủ hạ huynh đệ. Lên tinh thần. Cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định không muốn để cho chạy mấy cái này ghê tởm hải tặc. Vừa nói. Smoker đem vật cầm trong tay lệnh truy nã kể cả báo chí cùng nhau ném cho Tashiji. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.